tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236. Yến Hư Đường đến, để Lý Mục khá là kinh ngạc. Hai người tự vân phong bí cảnh sau khi, sẽ không từng gặp rồi. Lấy Yến Hư Đường chỗ ở Hoa Gian Phái, đối với Lý Mục thái độ phải làm là đối địch thái độ. Muốn có được Lý Mục trên người huyền khí tất cả mới đúng. Nhưng là Yến Hư Đường ở vân phong bí cảnh bên trong. Nhiều lần trợ giúp Lý Mục, điều này làm cho Lý Mục khá là cảm kích. Lý huynh, đã lâu không gặp, Yến Hư Đường trước sau như một, dài đến liền cực kỳ đẹp trai. Tóc đen nhu thuận, một bộ áo trắng xuất trần thoát tục, giống như mỹ nhân. Trên mặt hắn ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta như gió xuân ấm áp, rồi lại mang theo một luồng khác cảm xúc. Đã lâu không gặp, Lý Mục hỏi, lúc trước đa tạ ngươi đang ở đây vân phong bí cảnh chống đỡ. Nếu không phải chú ý, trực tiếp gọi ta là Lý Mục là được rồi. Lý Mục, Yến Hư Đường ngẩn ra, chợt cười nói, được, vậy ta sẽ không khách khí. Lý Mục khẽ vuốt cằm, ta đây một lần sở dĩ tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi cùng đi tới Vũ Châu. Yến Hư Đường nói ngay vào điểm chính. Vũ Châu, Lý Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng, Vũ Châu bên trong tồn tại một tòa thần kỳ tùng lâm. Trong rừng rậm tồn tại lượng lớn yêu thú, là trong đồn đãi miêu tộc cổ lão thánh địa Ma Nguyệt giáo vị trí. Yến Hư Đường nói, Ma Nguyệt giáo, Lý Mục nhìn Yến Hư Đường. Ma Nguyệt giáo chính là mấy vạn năm trước Vũ Châu tiếng tăm lừng lẫy thánh địa. Thực lực đó cũng không so với hiện nay Thanh Châu Thánh Tâm giáo tới kém. Đáng tiếc bởi Ma Nguyệt giáo phong cách hành sự quá mức quỷ dị cùng tà ác, đưa tới đông đảo thánh địa giận dữ, kết quả bị mấy đại thánh địa liên thủ tiêu diệt. Thế nhưng, thánh địa giống nhau là bỏ ra không ít đánh đổi. Trận chiến đó, tử vong đại thừa cảnh tu sĩ liền vượt qua 10 người. Dị thường khốc liệt, Yến Hư Đường chậm rãi nói qua, không thấy rõ vẻ mặt biến hóa, mà Nguyệt giáo kích phát rồi thủ hộ đại trận. Toàn bộ tông môn trốn vào trong rừng rậm, khó có thể tra xét, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một ít đồ vật từ trong rừng rậm xuất hiện, để người ta biết nơi đó có Ma Nguyệt giáo tồn tại. Ta một tên miêu tộc bạn tốt, phát hiện Ma Nguyệt giáo một ít tung tích. Lý Mục ngươi đang ở đây trận pháp bên trên tựa hồ có không tầm thường giới thiệu tóm tắt, cho nên muốn mời ngươi cùng tra xét một phen. Đây chính là Ma Nguyệt giáo di tích, nghe nói ẩn chứa trong đó không ít công phu cùng vũ khí. Chính là siêu việt huyền công, huyền khí cấp bậc, thậm chí có đại lượng linh thạch, dược tài các loại, linh thạch. Lý Mục ánh mắt sáng lên, một diễn nguyệt môn ẩn chứa linh thạch liền cực kỳ không tầm thường. Có thể đạt đến mấy ngàn điểm thánh công hiến trị, một dược thần cốc truyền thừa chi địa lưu lại linh thạch, liền để hắn đạt được hơn 6 vạn điểm thánh công hiến trị. Nếu là một vượt qua nhất lưu thế lực thánh địa đây, này chính là nắm giữ cỡ nào nhiều linh thạch. Lý Mục, người suy tính làm sao? Yến Hư Đường hỏi. Thánh địa, linh thạch. Lý Mục sờ sờ cằm, suy về những điều kiện này đích thật là hết sức mê người. Bây giờ hắn cũng không có chuyện gì cần xử lý, duy nhất một chuyện đó chính là sau Thanh Châu luyện đan giải thi đấu, nhưng là thời gian tựa hồ còn sớm. Những chuyện khác chính là cha mẹ an bài, Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ an bài, Hạ Hầu Vận tu hành chỉ đạo, những này tựa hồ cũng có thể ở luyện đan sư công hội nội tu được. Cho ta 2 ngày thời gian, ta cho ngươi hồi phục. Lý Mục nhìn về phía Yến Hư Đường. Được, 2 ngày sau ta trở lại tìm kiếm ngươi. Yến Hư Đường nở nụ cười. Vậy ta đi trước. Nói qua, Yến Hư Đường rời đi. Lý Mục ánh mắt lập lòe. Hắn tuy rằng còn có lưu lại hơn 3 vạn thánh cống hiến trị, nhưng là diễn nguyệt môn một nhóm, để hắn sâu sắc tinh tường sách mạnh mẽ, chỉ là nhất tinh địa sách, nhị tinh địa sách chính là có như vậy uy năng, nếu là tam tinh địa sách, nhất tinh thiên thư đây, uy lực kia chính là cỡ nào mạnh mẽ, tầm thường nhất lưu thế lực hắn bây giờ cũng không phải sợ. Nhưng nếu là đụng tới thánh địa đại thừa cảnh tu sĩ, sẽ không đến không thèm để ý rồi. Thánh địa, có thể trở thành thánh địa, có thể cao cao tại thượng, tất nhiên là tồn tại địa sách. Hắn còn cần nhiều hơn thánh công hiến trị mới đúng. Huống hồ, ở trong vũ trụ nơi xa xôi, còn có một người đang chờ đợi hắn, có thể cùng cha mẹ nói một chút. Lý Mục đứng dậy, đi ra khỏi phòng, mở cửa khẩu, chính là nhìn thấy có hai bóng người đi tới, chính là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng cùng Hồng Khánh. Lý Mục, Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người nhìn về phía Lý Mục, hội trường, Hồng trưởng lão, hai người các ngươi tìm ta. Lý Mục hỏi, đúng, Ti Đồ Tùng hướng về bốn phía vừa nhìn, nói, chúng ta có thể hay không đi vào nhờ một chút? Ừ, có thể, Lý Mục gật đầu, có một số việc xác thực có thể nói mở ra. Thiếu gia, ta đi pha trà, Hạ Hầu Vận nói, đoàn người đi trở về đi vào trong phòng. Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ti Đồ Tùng lúc trước nhìn thấy Lý Mục thời điểm, chẳng qua là cảm thấy Lý Mục là một thiên phú cực cao luyện đan sư mà thôi. Nhưng hôm nay, Lý Mục trưởng thành vượt quá dự liệu của hắn. Hắn biết giới hạn với Thanh Lĩnh Thanh Vân Tông chuyện đã xảy ra. Có thể chuyện kia cũng đủ để cho hắn rung động. Liền pháp tương cảnh cũng không phải Lý Mục đối thủ. Mà sau khi Thanh Vân Tông độn ẩn, truyền tới một chút tin tức cũng là liên quan với Lý Mục. Tựa hồ, Lý Mục hoành ép rất nhiều nhất lưu thế lực. Nhất lưu thế lực, đây chính là nhân vật mạnh mẽ. Ngay cả là toàn bộ Thanh Lĩnh, cũng không tồn tại một nhất lưu thế lực. Mạnh nhất Thanh Vân Tông cũng chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi. Lý Mục hoành ép rất nhiều nhất lưu thế lực. Thực lực của hắn đã đạt đến trình độ như vậy sao? Đây mới là để Ti Đồ Tùng chấn động cùng kinh ngạc. Mới qua khứ thời gian bao lâu, Lý Mục càng trưởng thành đến trình độ như vậy. Hồng Khánh nhưng là càng thêm chấn động kinh ngạc. Hắn là từ Thanh Vân Thập Quốc Đại Sở Vương Chiêu phát hiện Lý Mục. Khi đó Lý Mục chỉ là một cấp luyện đan sư mà thôi. Trở lại Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội phát hiện Lý Mục đã trở thành một tên cấp 5 luyện đan sư. Cỡ nào kinh người một chuyện, Lý Mục thực lực càng là đạt đến sâu không lường được mức độ, mà một người như vậy, ở bề ngoài tựa hồ hay là hắn Hồng Khánh đệ tử. Bây giờ, toàn bộ luyện đan sư công hội người, đối với hắn đều hết sức cung kính. Tất cả những thứ này đều là Lý Mục duyên cớ, mượn từ Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội tài nguyên, hắn Hồng Khánh cũng đã trở thành một tên cấp 5 luyện đan sư. Hội trường, Hồng trưởng lão, hai người các ngươi có chuyện gì? Lý Mục hỏi lần nữa. Lý Mục, ngươi không phải Hồng Khánh trưởng lão đệ tử đi. Ti Đồ Tùng nói, đúng, không phải. Lý Mục xin lỗi nói, lúc trước ta bằng vào Hồng trưởng lão lệnh bài đi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Chỉ là Hồng trưởng lão sợ ta phiền phức, vì vậy đưa cho lệnh bài. Sau đó, bởi một chút duyên cớ, không tên trở thành Hồng trưởng lão đệ tử, cũng sẽ không nói rồi. Lý Mục mới sẽ không nói. Cái kia duyên cớ Linh Mẫn Thạch, hai vị, chuyện này ta cũng không phải là có ý định che giấu. Nơi này, ta hướng về hai vị nói xin lỗi. Lý Mục nói, không cần, không cần. Hồng Khánh nói, không cần xin lỗi. Ti Đồ Tùng cũng nói, không biết lời ngươi nói đáp ứng đại biểu Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội tham gia Thanh Châu luyện đan sư cuộc tranh tài sự tình. Đương nhiên không có vấn đề. Lý Mục cười nói, tốt. Ti Đồ Tùng nở nụ cười. Vậy là được rồi, Hồng Khánh nói, bất luận Lý Mục thực lực làm sao, bất luận Lý Mục biểu hiện như thế nào, nếu như có thể đại biểu Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội là tốt rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng Lý Mục làm người. Hội trưởng, Hồng trưởng lão, mấy ngày nữa ta muốn rời đi Thanh Lĩnh một chuyến, khả năng cần một trường đoạn thời gian, vì lẽ đó, khả năng muốn làm phiền hai vị nhiều chăm sóc người nhà ta rồi. Lý Mục nói, việc nhỏ mà thôi, ngươi yên tâm đi, Ti Đồ Tùng cười nói, người nhà của ngươi, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt. Đúng, chuyện này túi ở trên người ta. Hồng Khánh nói, vậy làm phiền hai vị rồi. Lý Mục lấy ra hai người điển tịch, đặt ở trước mặt hai người. Chúng ta người một nhà nói không ngừng hồi lâu. Hơn nữa ta việc làm, hy vọng hai vị có thể nhận lấy. Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người nhìn trước mắt điển tịch, muốn cự tuyệt, nhưng là ánh mắt lại tập trung điển tịch. Cửu Phượng Lưu Hỏa luyện đan thuật, Thanh Thạch luyện đan thuật, đều thuộc về cao cấp luyện đan thuật, cũng không phải Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội có thể có được. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh nhanh chóng đem hai môn cao cấp luyện đan thuật thu vào. Đối với luyện đan sư mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Luyện đan thuật, cao cấp luyện đan thuật, đây chính là liền Ti Đồ Tùng đều không có tu hành qua hết chỉnh phiên bản. Gặp được cao cấp luyện đan thuật, coi như là luôn luôn điềm đạm đạm bạc Ti Đồ Tùng, cũng không có thể ngoại lệ. Hai vị nhận lấy là tốt rồi. Lý Mục lộ ra một vệt nụ cười. Chợt, Lý Mục đưa hai người rời đi. Sau đó Lý Mục tìm được rồi cha mẹ, nói một chút tình huống, muốn đi tới Vũ Châu một chuyến. Lần này, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi đúng là rất mau trả lời đáp lại. Hai người bọn họ đi tới Thanh Lĩnh sau khi vừa mới rõ ràng dĩ vãng kiến thức là bực nào hạn chế. Không hề hạn chế Lý Mục. Huống hồ, lấy Lý Mục bây giờ năng lực, đã sớm vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Lý Mục nên có chính hắn ý nghĩ, báo cho cha mẹ sau khi Lý Mục lại tìm được rồi Hạ Hầu Vận, truyền thụ Hạ Hầu Vận Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Lôi Quang Vân Động, Hãn Hải Tinh Thần Quyết ba môn địa sách, lại cho cùng Hạ Hầu Vận một cái huyền quang cực phẩm huyền khí, để Hạ Hầu Vận chăm sóc thật tốt chính mình cha mẹ. Có Hạ Hầu Vận cái này đặc thù thể chất ở Thanh Lĩnh một vùng không người là Hạ Hầu Vận đối thủ. Hơn nữa rất nhiều địa sách, huyền quang cực phẩm huyền khí cùng cấp 8 trận pháp tồn tại, coi như là đụng tới nhất lưu thế lực mọi người có thể thoáng chống đối. Đương nhiên là có một điểm, không có bất kỳ thế lực dám tùy ý ở luyện đan sư công hội bên trong động thủ. Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ huynh muội cũng đều làm an bài. Tu vi của hai người thượng yếu, truyền thụ cho bọn hắn mấy môn cực phẩm huyền công, dành cho cực phẩm huyền khí sau khi chính là rời đi Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Thanh Lĩnh thành ở ngoài, thương khung bên trên, đại dược điểu bay về phía chân trời, một đường hướng bắc đi tới Vũ Châu. Yến Hư Đường một đường đánh giá Lý Mục. Yến Hư Đường, ngươi làm cái gì vậy? Lý Mục bị Yến Hư Đường nhìn sợ hãi, đặc biệt là như vậy một giống như mỹ nhân một loại nam tử, trong lòng khó tránh khỏi quái gì. Lý Mục, ngươi thật là làm cho ta mời bội không ngớt. Vừa mới thời gian 2 tháng, càng diệt nhất lưu thế lực Diễn Nguyệt Môn. Này Diễn Nguyệt Môn môn chủ nhưng là một tên đại thừa cảnh tu sĩ. Yến Hư Đường cười nói, chuyến này có thể mời tới Lý Huynh, thực sự là một cái chuyện may mắn. Ta cũng không có diệt Diễn Nguyệt Môn. Lý Mục nói, chuyện này đã truyền ra. Ừ, đã truyền ra. Không ít thế lực biết được chuyện này, dục giả dục dịch, muốn đối với Diễn Nguyệt Môn động thủ. Yến Hư Đằng nói, đương nhiên, cũng có một chút người muốn ra tay với ngươi. Đối với ta, Lý Mục ngẩn ra, Vân Phong bí cảnh của cải, Diễn Nguyệt Môn của cải, cỡ nào hấp dẫn người? Yến Hư Đằng nói, bọn họ dám đến, ta không ngại động thủ. Lý Mục nói, Lý Mục, người có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Có mấy người, mặc dù là tu vi cao thâm, cũng là nham hiểm cực kỳ. Yến Hư Đường trong mắt ánh sáng lập lòe, chợt cười nói, có điều lấy tu vi của ngươi, nên cũng không cần lo lắng. Chuyến này đi Vũ Châu, còn cần nhiều dựa vào Lý Huynh, thiếu ở nơi đó làm âm dương sư rồi. Lý Mục trừng mắt Yến Hư Đường, âm dương sư, đó, Yến Hư Đường một mặt hiếu kỳ. Hai người trò chuyện một trận, rất nhanh từng người tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.